Mạch lộ quy đồ, chương 55, góc truyện audio.com. Lời cuối sách, nửa tháng sau, La Thiếu Hằng và Thẩm Mạc Thành đặc biệt đi một chuyến đến cổ nham tự. Sa Di dẫn hai người đến hậu viện, gặp được Liễu Trần Đại Sư ở đó. La Thiếu Hằng hành Phật lễ với Liễu Trần Đại Sư, Thẩm Mạc Thành bên cạnh cũng cung kính hành lễ cùng anh. Đại Sư, tôi tới để thực hiện lời hứa năm đó. La Thiếu Hằng kéo tay Thẩm Mạc Thành nói với Liễu Trần Đại Sư. Ánh mắt của Liễu Trần Đại Sư chuyển vòng trên người bọn họ. Cuối cùng rơi trên người Thẩm Mạc Thành, ánh mắt tỏ ý đã hiểu. Khẽ gật đầu, cười nói, như vậy rất tốt, hết, lời tác giả, từ năm 2014. Lần đầu tiên chú La xuất hiện, đến giờ đã 2 năm, cuối cùng cũng viết hoàn chỉnh câu chuyện. Mong rằng sẽ không khiến mọi người thất vọng, vừa đi làm vừa gõ chữ thật sự hơi mệt một chút. Sẽ không viết ngoại truyện, vô cùng cảm ơn các thiên sứ bé nhỏ của tôi vẫn ủng hộ cho tới nay. Rất cảm động, hy vọng có thể tiếp tục cùng nhau. Chúc mọi người mỗi ngày đều vui vẻ. Cách chương.